Thúc thúc yêu nghiệt đừng đến gần. Chương 50, tiếp tục hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đột nhiên vọt vào một đám người áo đen hung thần ác sát, tất cả khách khứa trong giáo đường đều bị hù dọa. Mọi người không cần sợ hãi, chúng tôi chỉ đến tham dự hôn lễ. Người đàn ông cầm đầu chính là Tô Lực Hằng. Phía sau hắn là Khinh Vân cùng Từ Quyên. Vô Thiểu Đình trước tiên kéo Liễu Huyền Nhi sang bên cạnh mình, chăm chú nhìn người không có ý tốt. Tô Lực Hằng, cậu muốn làm gì? Lâm Cẩm Quyền là người đầu tiên đứng lên, gầm thét về phía người luôn khiến ông cảm thấy chán ghét. Lời của ông cứng rắn bật ra hai người đàn ông áo đen đã ngồi vào chỗ. Tôi nói tất cả chúng tôi tới tham gia hôn lễ, không cần khẩn trương như thế, tất cả mọi người buông lỏng chút. Lúc này chỉ thấy Tô Lực Hằng từ trong túi tiền móc ra một tờ giấy đưa cho người giám chứng, cười cười nói. Xin ông theo như phía trên này viết, tiếp tục chủ trì hôn lễ. Đại ca, Vô Thiểu Đình không biết hắn muốn gì, đang muốn đi đến ngăn cản hành vi của hắn, người đã bị Khinh Vân cùng Từ Quyên khống chế. Nếu như một chọi một hắn sẽ không thua một trong hai người bọn họ, nhưng hai người đấu hắn cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Người giám chứng nhìn tờ giấy vô cùng khó xử, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt uy hiếp Tô Lực Hằng, ông chỉ có thể làm theo. Chú rể Tô Lực Hằng tiên sinh, cô dâu Tô tiểu thư. Lời người giám chứng đọc ra khiến tất cả mọi người kinh ngạc, chú rể không phải là Vô Thiểu Đình sao? Ông đọc sai rồi, Lâm Cẩm Quyền lập tức thét to. Vô Thiểu Đình rốt cục biết hắn muốn làm gì, hắn tuyệt không cho phép đại cai trong hôn lễ lại cướp đi cô dâu của hắn muốn đưa Liễu Huyền Nhi lập tức rời khỏi nơi đây. Nhìn Vô Thiểu Đình vùng vẫy, Tô Lực Hằng nháy mắt một cái, chỉ thấy Từ Quyên bỗng nhiên lấy ra một cái khăn tay vùng lên trên mặt Vô Thiểu Đình, hắn lập tức bất tỉnh. Anh Thiểu Đình, Liễu Huyền Nhi sợ hãi thét một tiếng, muốn chạy đến đỡ lại bị người đàn ông bên cạnh kéo mạnh. Em biết điều, đứng im tham gia hôn lễ cho anh, nếu không anh sẽ cho Lâm Cẩm Quyền nếm thử lợi hại của thuốc mê. Liễu Huyền Nhi không dám động, cô tin hắn nói được làm được, hắn vốn là xã hội đen còn có gì là hắn làm không được. Oán hận nhìn chằm chằm hắn, giận mà không dám nói gì. Các tân khách cũng bị một màn này cho hù sợ, nhìn lại giáo đường đứng đây. Những người mặc áo đen, người nào cũng ngậm miệng lại, ngay cả thờ cũng không dám lớn tiếng, tiếp tục đi, người giám chứng sớm bị sợ choáng váng, dưới uy hiếp thúc giục của Tô Lực Hằng run rẩy đọc lên tuyên ngôn. Chú rể Tô Lực Hằng tiên sinh, cô dâu Tô tiểu thư, các người hôm nay đến giáo đường, trước thánh điện, hai bên gia đình cùng bạn bè thân thuộc ký kết hôn ước. Hiện tại, đọc xong nửa phần trước, người giám chứng sợ hãi nhìn về phía người đàn ông kinh khủng. Tô Lực Hằng, tiên sinh, ngài có đồng ý cùng Tô tiểu thư kết làm vợ chồng? Bất luận hoàn cảnh khó khăn, khỏe mạnh bệnh tật đều vĩnh viễn yêu thương. Cô tôn trọng cô cả đời không thay đổi. Tôi đồng ý Tô Lực Hằng. Người đàn ông hướng sang Liễu Huyền Nhi nói. Tô tiểu thư, cô có đồng ý cùng Tô Lực Hằng tiên sinh kết làm vợ chồng? Bất luận hoàn cảnh khó khăn bệnh tật khỏe mạnh đều vĩnh viễn yêu thương hắn, tôn trọng hắn cả đời không thay đổi. Liễu Huyền Nhi mím môi, hắn luôn muốn thế nào được cái đó, ban đầu muốn chiếm lấy cô thì chiếm lấy cô, hiện tại muốn kết hôn thì kết hôn, căn bản không tôn trọng ý nguyện của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người giám chứng chăm chú nhìn Liễu Huyền Nhi, cô ta rốt cuộc có chịu đồng ý không đây? Lâm Cẩm Quyền không kiềm được, ông nhất định phải ngăn cản cháu gái ông yêu. Thường lấy tên cầm đầu xã hội đen Tô Lực Hằng, hô to một tiếng. Tiểu, đừng đồng ý, mà người đàn ông bên cạnh ông thấy thế tuyệt không khách khí, trực tiếp lấy khăn tay trước đó đã chuẩn bị bịt lại miệng ông. Ông ngoại, Liễu Huyền Nhi thấy thế lo lắng thét lên, em mau nói đồng ý, sự kiên nhẫn của anh có hạn, không thể bảo đảm một giây sau bọn họ sẽ làm gì. Lâm Cẩm Quyền. Tô Lực Hằng thấp giọng nói, cô không muốn cũng phải đồng ý, dù sao hôm nay hắn nhất định phải lấy được cô. Ác ma này, hắn trừ uy hiếp cùng lừa gạt ra còn có thể làm gì? Nhìn thoáng qua Vô Thiểu Đình bị ngất, còn có Lâm Cẩm Quyền bị ngăn chặn miệng, Liễu Huyền Nhi đành chịu nói ra ba chữ. Tôi đồng ý. Người giám chứng thở phào nhẹ nhõm, ông thật không biết nếu như vị tiểu thư này nói không muốn, người đàn ông kinh khủng trước mắt này có thể hủy giáo đường không? Tiếp theo chú rể cô dâu trao đổi nhẫn, Tô Lực Hằng đeo, cho Liễu Huyền Nhi chiếc nhẫn kim cương do chính tay hắn chọn, sau đó đưa một chiếc nhẫn phái nam cho Liễu Huyền Nhi, kéo tay cô để cô đeo lên cho mình. Nhìn bọn họ trao xong nhẫn, người giám chứng cuối cùng nói. Nguyện Chúa Giê-xu ban cho hai người vĩnh viễn hạnh phúc sống đến đầu. Bạc giai lão, kết thúc tất cả nghi thức kết hôn, Tô Lực Hằng đi tới bên cạnh Lâm Cẩm Quyền, mang theo nụ cười nguy hiểm đến gần ông nói. Hoan nghênh báo cảnh sát, tôi đã nói chuyện sơ với cục cảnh sát, bọn họ